Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 trung cực pháp thuật, một cái loại nhỏ gió xoáy ở đại mộ xoay tròn khai. Nếu có cánh hoa, tốt nhất là hoa hồng cánh, sử dụng cái này kỹ năng sẽ phi thường xinh đẹp, gió xoáy cuốn cánh hoa đầy trời bay múa, miễn bàn nhiều lãng mạn, đáng tiếc, trước mắt không có cánh hoa. Chỉ có một tầng cho bụi, cho nên gió xoáy cuốn động chính là một tầng cho bụi. Ở đại mộ du tẩu một vòng, trực tiếp hướng nhập khẩu chuyển qua đi, Tần Liệt từ bất đồng góc độ. Tổng cộng phóng thích rất nhiều lần, mới đem toàn bộ đại mộ cho bụi toàn bộ cuốn đi ra ngoài. Kể từ đó, trên mặt đất đồ văn liền rõ ràng bày ra ra tới. A Sa nhìn một vòng xuống dưới, lại nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ văn xem. Biểu tình phi thường khiếp sợ, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng, cái này pháp trận như thế nào lại ở chỗ này. Viêm Tự xem xong khung trên đỉnh cái kia màu đen hình cầu, rơi xuống mặt đất, người nhận thức cái này. Hawkless đơn độc cho hắn để lại ý thức nhắc tới Nguyệt Thần rừng rậm đại mộ, là vô pháp ngăn cản tai nạn khi cuối cùng đường lui. Chính là toàn bộ đại mộ trừ bỏ khung trên đỉnh cái kia màu đen hình cầu ở ngoài. Cũng chỉ dư lại trên vách đá cùng trên mặt đất khắc họa đồ án. Mặt khác cái gì đều không có. Không cần tưởng cũng biết. Hawkless chỉ đại, khả năng chính là loại này đồ án. Cái này pháp trận ta đã thấy. A Sa gia tộc tổ tiên bút ký có cái này pháp trận. Bất quá cùng cái này có một chút không giống nhau. Xác thực nói. Cái này pháp trận bao hàm tổ tiên bút ký ký lục cái kia pháp trận. Cái kia pháp trận ta trước kia cùng Long Miên cũng đề qua, A Sa nói. Nhìn về phía Long Miên trầm ngâm, nhớ tới lúc trước A Sa ở bắt cóc hắn thời điểm, nói qua chỉ có kết hợp Long chi lực, mới có thể hoàn thành truyền thuyết chung pháp thuật, đây là trung cực pháp thuật. Long Miên không có đem khi đó nói thật sự. Tưởng A Sa muốn khống chế hắn tìm lấy cớ, chẳng lẽ không phải, A Sa gật đầu, không sai, này hẳn là chính là truyền thuyết chung trung cực pháp thuật. Chỉ có phối hợp thượng như vậy pháp trận, mới có thể sử dụng ra tới. Ta vẫn luôn cho rằng, tổ tiên bút ký lưu lại cái này truyền thuyết chung không người có thể sử dụng ra tới trung cực pháp thuật, là bởi vì không có thích hợp long tộc tương trợ, hiện tại xem ra. Tựa hồ không được đầy đủ là, nguyên nhân chủ yếu hẳn là tổ tiên bút ký ký lục pháp trận. Hẳn là không được đầy đủ, đại mộ cái này pháp trận, mới là hoàn chỉnh pháp trận, hiện tại ai đều không có tâm tình quản. Vì cái gì A Sa gia tộc tổ tiên bút ký thượng pháp trận sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trực tiếp liền mở miệng hỏi, kia trung cực pháp thuật là cái gì? Có tác dụng gì? Hawkless phí như vậy mạnh mẽ. Sẽ không chỉ là lộng một cái A Sa gia tộc cũng có phục chế phẩm lại đây đi. Đây chính là nhân tộc tồn tại đi xuống cuối cùng đường lui. Không chấp nhận được một chút sơ suất, A Sa có điểm không xác định. Ta biết A Sa gia tộc lưu lại trung cực pháp thuật. Là một loại quần thể truyền tống thuật, cụ thể có thể truyền tống bao nhiêu người. Truyền tống rất xa, liền xem thi pháp giả năng lực. Cái này pháp trận, ta không xác định là cái gì, nghe được A Sa nói quần thể truyền tống thuật. Vài người đôi mắt đều sáng, tựa hồ tất cả đều minh bạch Hawkless tính toán, ngay cả luôn luôn chỉ độn Tần Liệt, cũng ở trước tiên hiểu được, có vẻ có chút kích động vẫn luôn trầm mặc Viêm Tự. Lúc này mở miệng A Sa nói không sai, cái này pháp trận chính là vì quần thể truyền tống làm chuẩn bị. Cái này pháp trận thiết kế thành như vậy, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Một khi khởi động, sẽ bao trùm toàn bộ Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu nói cách khác. Đại tai nạn tiến đến phía trước, chỉ cần làm người sống sót tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Kích hoạt pháp trận, là có thể đem sở hữu người sống sót mang ly cái này không gian. Tìm kiếm một cái thích hợp nhân tộc cư trú tân không gian, nghe vậy. Đại mộ chung chỉ còn lại có tiếng hút khí, chuyện như vậy. Hẳn là chỉ có thần mới có thể làm được đi. Đem toàn bộ Nguyệt Thần rừng rậm đơn hướng truyền tống đến tân không gian đi. Chuyện như vậy, thật sự có thể làm được. Nếu là những người khác nói ra, phỏng chừng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng lời này là từ Viêm tự trong miệng nói ra. Hơn nữa cái này pháp trận lại là Horcrux bố trí hạ. Như vậy có thể đạt tới hiệu quả như vậy, một chút cũng không kỳ quái. Cho nên bọn họ đều thực hưng phấn. Như vậy, đường lui, không thể nghi ngờ giải quyết sở hữu phiền toái, không đợi bọn họ tiếp tục vui vẻ. Viêm tự lại nói, bất quá, muốn kích hoạt cái này pháp trận tương đối khó khăn, yêu cầu điều kiện không ít, trong đó quan trọng nhất một cái, chính là yêu cầu tìm được thời không chi thìa. Không có thời không chi thìa, liền vô pháp mở ra thời không giao diện, cái này pháp trận liền tính kích hoạt rồi, cũng không rời đi thượng cổ chín hoang thế giới. Chỉ biết tiếp tục dừng lại ở cái này không gian, nếu là như thế này. Kích hoạt cùng không cũng không có bao lớn ý nghĩa, Viêm tự chỉ chọn này một cái tới nói. Vậy thuyết minh, này là quan trọng nhất, mặt khác điều kiện nói không chừng bọn họ miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Nhưng là này một cái, lại tạp đã chết bọn họ đường lui, bởi vì căn bản không có người biết thời không chi thìa ở nơi nào. Ngay cả Horcrux cũng không biết, nếu không cũng sẽ không chỉ là để lại ý thức cấp Viêm tự. Làm cho bọn họ chính mình tìm kiếm, nếu là Horcrux có thể được đến, khẳng định đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt, vừa mới còn hưng phấn mấy người. Nháy mắt toàn bộ trầm mặc xuống dưới, Horcrux lưu lại cái này đường lui. Cùng tử lộ có cái gì khác nhau? Bọn họ đi đâu tìm thời không chi thìa? Viêm tự vừa mới dung tự thân thần lực đụng vào khung trên đỉnh màu đen hình cầu. Được đến chính là như vậy ý thức. Đây là Horcrux để lại cho hắn cuối cùng chỉ dẫn, Viêm tự nhìn về phía đường thời. Horcrux ý thức chung nhắc nhở, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được ta. Đường thời ngạc nhiên, những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Đồng dạng không rõ, tìm đường thời có thể có ích lợi gì. Cái này, thời không chi thìa, khả năng căn bản liền không ở cái này không gian. Hắn muốn đi đâu nhi tìm. Biết nội tình vài người, trong lòng đều có một cái suy đoán, nói không chừng, Horcrux chỉ đại chính là đường thời hệ thống. Hệ thống sự, 6 cá nhân giữa, chỉ có Tần Liệt cùng Asa không biết Tần Liệt đó là thần kinh quá thô. Có biết hay không đều giống nhau, Asa là sau lại đi theo bọn họ, phía trước là không chiếm được tín nhiệm, hiện tại là không cơ hội cùng hắn nói lên chuyện này. Đường thời ở kinh ngạc qua đi, cũng nghĩ đến điểm này, nói không chừng Horcrux ý tứ thật là ở chỉ hệ thống. Bằng không lấy hắn một nhân tộc lực lượng, muốn như thế nào tìm được thời gian chi thìa, liền Horcrux cũng làm không đến sự, hắn sao có thể làm được nghĩ vậy một chút, tất cả mọi người không ở nhiều lời, từ đại mộ chung ra tới. Tác Lương Anh dẫn dắt dực tộc vẫn cứ canh giữ ở đại mộ ngoài. Không có rời đi một bước, vài người ra tới lúc sau. Nhập khẩu tự động khép kín, khôi phục như lúc ban đầu. Người khác căn bản vô pháp tiến vào trước khi rời đi. Viêm tự đem Tác Lương Anh đơn độc gọi vào bên cạnh. Thấp giọng nói cho hắn, làm hắn bảo vệ tốt cái này đại mộ. Đây là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Nhất định không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tác Lương Anh chức trách chính là bảo vệ cho đại mộ. Đây là hắn thuộc bổn phận sự, liền tính Viêm tự không nói, hắn cũng sẽ làm tốt, bất quá Viêm tự đơn độc nói ra, chỉ có thể làm hắn rõ ràng hơn nhận thức đến đại mộ tầm quan trọng đoàn người suốt đêm lại đây. Xem qua đại mộ lúc sau, lại suốt đêm chạy trở về cùng theo tới phó đại lĩnh quân phi thường tò mò đại mộ có cái gì. Bất quá thấy bọn họ giữ kín như bưng bộ dáng, cũng không tiện mở miệng hỏi. Đành phải thôi, hừng đông lúc sau, bọn họ tới rồi Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài, đem phó đại lĩnh quân buông đi, công đạo đại lĩnh quân bảo vệ tốt Nguyệt Thần rừng rậm lúc sau. Liền lên đường trở về chạy đến, hiện tại giáp sát trùng thượng không có người ngoài. Đường thời có thể yên tâm cùng hệ thống giao lưu, thử nhìn xem có hay không thời không chi thìa rơi xuống, kết quả tại dự kiến trong vòng. Hệ thống đầu tiên mở miệng muốn đáp đề phí dụng, sau đó vô tình nói cho hắn, vô pháp tuần tra, đường thời quả thực phẫn nộ, nếu vô pháp tuần tra, vì cái gì muốn hắc hắn nguyên năng tạp, giáp sát trùng thao tác cùng hướng đi đường thời hoàn toàn mặc kệ. Hòa ở trong phòng của mình, cùng hệ thống đấu trí đấu dũng, cái gì kêu vô pháp tuần tra. Thật sự một chút manh mối cũng không có. Ngươi thu ta nguyên năng tạp, đừng nghĩ cho ta giả ngu. Hệ thống phạm vi ở ngoài, vô pháp tuần tra, vô pháp tuần tra ngươi vì cái gì muốn thu ta nguyên năng tạp. Tìm tòi tiêu hao bồi thường, ngươi tổng cộng liền nói ra bốn chữ, vô pháp tuần tra, này còn dùng bồi thường. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết nói cho ta thời gian chi thì ở nơi nào. Bằng không, đường thời nghĩ uy hiếp hệ thống thủ đoạn, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bằng không, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Còn không phải sao, nếu cái kia pháp trận kích hoạt không được, bọn họ tất cả mọi người muốn chết, hắn đã chết, hệ thống cũng không có khả năng tồn tại, quả nhiên. Này nhất chiêu rất có hiệu, nguyên bản một mực chắc chắn vô pháp tuần tra thời không chi thì ở nơi nào. Lần này lại tạm dừng một chút, không hề cảm tình điện tử âm truyền đến, không ở cái này không gian, đường thời vừa thấy hấp dẫn, lập tức đoan chính khởi thái độ, kia sẽ ở nơi nào, vượt qua phạm vi, vô pháp trả lời, đường thời đầy đầu hắc tuyến, lần này lại biến thành cái này, đã hỏi đã lâu, chính là không có cái đáp án. Cái này làm cho đường thời đều có điểm muốn từ bỏ, muốn như thế nào mới có thể tra được thời không? Chỉ thìa rơi xuống, hệ thống cấp bậc không đủ, vô pháp tuần tra, đường thời nguyên bản nằm liệt trên giường, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Vừa nghe lời này, đột nhiên ngồi dậy, đầy cõi lòng hy vọng nói, chỉ cần hệ thống cấp bậc tăng lên, là có thể tuần tra sao? Vượt qua phạm vi, vô pháp trả lời. Đường thời thở dài, quyết định nghỉ ngơi một chút, lại như vậy háo đi xuống, sắp tinh thần thất thường, ít nhất, còn có một chút hy vọng không phải sao. Nếu một hai phải thăng cấp, vậy chờ đến thăng cấp xong rồi hỏi lại, đến lúc đó là có thể biết kết quả từ trong phòng ra tới xuyễn khẩu khí. Viêm tự đã đem chuyện này hội báo cho nhị thúc, không vì cái gì khác, chỉ nghĩ làm nhị thúc trước làm tốt an bài. Đem nơi tụ tập nội cư dân lục tục chuyển rời đến Nguyệt Thần rừng rậm đi. Nhiều người như vậy, nếu muốn dùng một lần rời đi xong, khả năng tính quá thiểu, thời gian đã không nhiều lắm, chỉ có thể từ giờ trở đi, lục tục rời đi qua đi, hiện tại không phải đem chân tướng nói ra thời điểm. Vạn nhất tin tức tiết lộ, lại đưa tới Odafa mơ ước, đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. Cụ thể muốn nói như thế nào động dân chúng rời đi qua đi. Liền xem nhị thúc thủ đoạn, khả năng, trừ bỏ dân chúng kia một quan, đầu tiên muốn quá, chính là xương hoa thành cao tầng kia một quan. Hết chương.